Samanta chakavale su achaga chantu devada Saddhamang muni raya sa sunantu sakka mokadang Dhamma savana kalo ayam padanda Dhamma savana kalo ayam padanda Dhamma savana kalo ayam padanda Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của đấng vô thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu Nibbana, tức là Niết Bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp vào. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp vào. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp vào. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh đẳng chánh giác. Hôm nay sư xin nói về đề tài biết mình có phước, an lạc hạnh phúc và thành thơi. Trên thế gian này, nếu ngước nhìn lên, chúng ta sẽ thấy không biết bao nhiêu người giàu sang hơn mình, học thức hơn mình, khỏe mạnh hơn mình, sung sướng hơn mình, đẹp đẽ hơn mình, địa vị hơn mình, quyền thế hơn mình, may mắn hơn mình, nhàn nhã hơn mình, bình yên hơn mình, thông minh hơn mình, sáng suốt hơn mình, nhất là không biết bao nhiêu người tu tập giác ngộ hơn mình, được an lạc và hạnh phúc hơn mình. Những người như vậy chính là những người có phước hơn mình. Trái lại, khi nhìn xuống, chúng ta sẽ thấy không biết bao nhiêu người nghèo hèn hơn mình, dốt nát hơn mình, yếu đuối hơn mình, khổ sở hơn mình, xấu xí hơn mình, thấp kém hơn mình, cô thế hơn mình, xui xẻo hơn mình, cực khổ hơn mình, hoạn nạn hơn mình, đần độn hơn mình, tối tăm hơn mình. Nhất là không biết bao nhiêu người không được sống an lạc và hạnh phúc như mình. Những người như vậy chính là những người bạc phước hơn mình. Như vậy rõ ràng chúng ta được gọi là có phước hay đang thọ hưởng phước báu. Nếu như chúng ta có đủ tay chân, mắt mũi vẹn toàn, cơm ăn áo mặc, khỏe mạnh ít đau, sống lâu trăm tuổi, tâm trí bình thường, gia đình hạnh phúc, cuộc sống tương đối đầy đủ, cuộc đời tương đối bình yên, không gặp hoạn nạn, không gặp hiểm nguy, không gặp tai biến, không gặp chiến tranh, không gặp đói khát, không gặp kẻ thù, không gặp thiên tai, hỏa hạn, động đất, bão lụt, cuồng phong. Khi nào bị đau mắt, không còn nhìn thấy được gì nữa cả, chúng ta mới thấy giá trị của đôi mắt, giá trị của thị giác. Mà hàng ngày chúng ta không lưu tâm, đến khi gặp thầy gặp thuốc, được chữa lành bệnh, đôi mắt trở lại như xưa, chúng ta mới thấy mình đang có phước. Hoặc khi nào bị bệnh bại sụi cả hai chân, không còn đứng được bình thường, phải dùng xe lăn, đến khi khỏi bệnh, được bình phục như xưa, chúng ta mới thấy là mình đang có phước. Hoặc bị nghẹt mũi, khó thở, chúng ta mới thấy thở ra hít vô bình thường là có phước. Thí dụ như trên một chuyến máy bay, một chuyến tàu thủy hay một chuyến xe lửa gặp tai nạn, hàng trăm người thương tích tử vong, những người được sống sót chính là những người đại phước vậy. Họ là những người theo đủ mọi tôn giáo, thuộc đủ mọi sắc dân, thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, gồm đủ mọi lứa tuổi. Nhưng điểm quan trọng là chính họ là người đã tu nhân tích phước nhiều đời nhiều kiếp trước mới được sống còn như vậy, chứ không phải do họ cầu nguyện van xin thánh thần thiên địa gì cả. Dù là chí thành và khẩn thiết lắm trong lúc ngộ nạn mà được đâu. Chúng ta thử suy nghĩ, trong khi lâm nạn, người thì cầu Đức Mẹ cứu giúp, người thì cầu Bồ Tát Quan Âm cứu tai, cứu khổ, cứu nạn. Vậy khi cả hai người cùng thoát được nạn, vị nào thực sự là đã tế độ họ? Thực sự chính là phước báu của mỗi người đã cứu chính họ mà thôi. Người có phước báu nhiều hơn, thoát nạn một cách an ổn hơn, gọi là có phước. Người có phước báu ít hơn, thoát nạn với một chút xây xát, gọi là số hên. Người hết phước báu, không phước báu thì đã vong mạng, gọi là tới số. Thậm chí trong những người tử vong, trong các tai nạn, nhiều trường hợp có cả các chức sắc thuộc các tôn giáo, có cả những người đã từng là đại diện Thượng Đế tha tội cho nhiều người khác, còn chính họ có tội nghiệp, đến lúc phải trả vẫn phải đền trả quả báo, nghiệp báo như mọi người khác vậy. Chúng ta đọc báo cũng thấy có những chuyến hành hương cầu nguyện của các tôn giáo bị lật xe trên đường đi hoặc trên đường về, gặp nạn hỏa hoạn tại thánh địa, tại khu vực hành lễ, khiến cho hàng trăm người, hàng ngàn người tử vong thương tích. Điều này giúp cho chúng ta nhận định rất rõ ràng rằng con người tạo nghiệp báo, dù vô tình hay cố ý, cho đến lúc quả báo chín mùi lại không có phước báo che chở thì cầu nguyện van xin cũng chẳng lợi ích gì, chẳng có hiệu quả gì. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: dù cho lên non xuống biển vào hang, nghiệp báo đã mang vẫn theo con người như hình với bóng, không ai có thể tránh được thoát được. Nghĩa là nếu như con người không biết tu nhân tích phước, chỉ lo tạo tội tạo nghiệp trong cuộc sống đấu tranh giành giật hàng ngày, cho đến khi quả báo thuần thục, không ai có thể tránh được, dù cho người đó là bất cứ ai trong thế gian này, không phân biệt vua quan, chức quyền hay thường dân, giàu sang hay nghèo hèn, học thức hay bình dân, nam phụ lão ấu, tín đồ hay chức sắc. Chuyện xưa đừng nhớ nghĩ, chuyện nay xin miễn bàn, chuyện mai còn chưa tới, sống hiện tại an lạc. Sư muốn chia sẻ đề tài cầu trời có được gì không? Trời ơi, tại sao tôi khổ quá vậy nè? Tôi ăn hiền ở lành, tôi cầu xin van vái hoài, tại sao ông trời không giúp đỡ gì hết? Còn cái bà hàng xóm gian ác, chưa bao giờ cầu xin gì cả, mà trời lại giúp bà ta được buôn may ban đắc, gia đình hạnh phúc, con cái đỗ đạt. Tại sao lại có cái chuyện bất công quá vậy hả trời? Trong đời sống hàng ngày, không nhiều thì ít, chúng ta đã từng nghe qua những câu than thở trách móc trời như vậy, do những người chung quanh nói ra miệng, hoặc cũng có lúc do chính chúng ta nghĩ thầm như vậy trong bụng. Khi gặp chuyện không may trong cuộc sống hay gặp nghịch cảnh trong đời, hầu như mọi người đều kêu trời cứu giúp. Nếu như người đó không theo tôn giáo nào, hoặc là van xin, khấn vái, cầu nguyện đấng thiêng liêng cứu độ, cứu rỗi, cứu vớt, phù hộ, độ trì cho qua được tai qua nạn khỏi. Trên thực tế, có những người cầu nguyện được tai qua nạn khỏi, nhưng có biết bao nhiêu người cầu nguyện không được tai qua nạn khỏi. Những lúc cầu nguyện nhưng không được tai qua nạn khỏi, có người bèn tự an ủi hoặc nghe người khác giải thích là tại vì cầu nguyện chưa khẩn thiết lắm, chưa chí tâm, chí thành lắm. Hoặc là lúc đó trời bận đi cứu giúp người khác cho nên không nghe lời van vái, lời nguyện cầu của mình, lời giải thích có tính cách tiêu cực như vậy. Thực tế chẳng giúp gì cho cuộc sống tâm linh của con người. Cầu nguyện hay van xin chỉ giúp con người cảm thấy được bình an trong nhất thời đau khổ mà thôi, chứ không giúp con người thực sự giảm bớt hay thoát ly được phiền não và khổ đau. Cũng giống như miếng thuốc cao dán chỉ trị được phần ngoài da, chứ không dứt trừ được căn bệnh trầm kha. Cuộc sống của con người cứ quay đi quẩn lại những chuyện đau khổ, khổ đau như vậy nhiều đời nhiều kiếp, không có lối thoát. Tại sao vậy? Muốn có câu trả lời chính xác, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân nào thực sự gây ra những sự đau khổ này. Thực sự nguyên nhân của những chuyện khổ đau, đau khổ như vậy không phải do trời nào gây ra cả, mà chỉ vì con người quá ích kỷ, thường hay suy nghĩ đến cái tan hay cái bản ngã quá nhiều. Chuyện gì có lợi ích cho mình, cho vợ chồng mình, cho con cái mình, cho gia đình mình, cho dòng họ mình, cho tổ chức mình, cho tôn giáo mình, cho dân tộc mình, cho quốc gia mình thì được. bằng như ngược lại thì dứt khoát là không được. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời này, con người cũng đều nghĩ là vì mình, cho mình. Chẳng hạn như trời nắng tốt là để cho mình, cho gia đình mình, bạn bè mình và hội đoàn mình đi chơi vui vẻ. Trời mưa lớn là để cho mình khỏi tốn tiền rửa xe, ra đường gặp đám tang. Cho là người ta xui xẻo thì mình gặp hên. Hoa quỳnh nở trong nhà mình cho là điểm may mắn, điểm tài lộc nên đến với mình, đến với gia đình mình. Sở công chánh thấy gia đình mình dọn nhà tới khu vực này, liền mở con đường mới băng qua khu đất trống để cho mình đi làm tiện lợi hơn trước. Từ hồi dân mình qua Mỹ nhiều, trời thương dân mình nên thời tiết cũng ấm áp hơn trước. Cái gì cũng đều nghĩ là vì mình, cho mình trước tiên hết. Con người có sự suy nghĩ như vậy cho nên đau khổ lại hoàn khổ đau. Chính vì con người có tâm ích kỷ như vậy cho nên gây phiền não và khổ đau cho mọi người chung quanh, có liên hệ với họ về phương diện gia đình hay xã hội. Không có trời nào có thể giúp con người được hết khổ đau nếu chính con người không chịu từ bỏ lề lối suy nghĩ như vậy. Thậm chí ngay trong gia đình, nếu người vợ hay người chồng có nếp suy nghĩ ích kỷ, cái gì cũng vì mình, cho mình trước tiên như vậy, thì gia đình đó khó có được hạnh phúc. Nếu người con nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho chính bản thân của mình mà thôi, thì người con đó rất dễ bất mãn với cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Cái gì cũng đòi hỏi phần tốt, phần hơn, phần lợi cho mình, không cần đếm xỉa gì đến những người chung quanh. Dù là ruột thịt thì làm sao có thể sống chung với người khác được. Nhẹ thì bất hòa, gây gỗ triền miên trong gia đạo, nặng hơn thì bỏ nhà ra đi, hoặc gây gỗ đau khổ cho những người thân thuộc, nhưng vì mê muội lại xem như kẻ thù. Còn đối với mọi người khác ngoài gia đình, các con người có tâm ích kỷ như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến mình, vì mình, cho mình, thường dễ trở nên gian ác đối với đồng chủng, đồng loại, tàn nhẫn đối với đồng bào, đồng hương hay đồng đạo. Những con người như vậy chỉ biết có đồng tiền mà thôi. Chẳng hạn như vì muốn được hưởng lợi nhiều, ở không lãnh tiền cho nên con người sẵn sàng vu oan giá hoại cho người khác, kiện tụng người khác đòi bồi thường thiệt hại tưởng tượng do họ tự tạo dựng ra. Mặc kệ người khác đau khổ thế nào, gia đình của người khác ra sao cũng mặc kệ, miễn là họ thắng kiện dù phải dùng đủ mọi thủ đoạn để hại người lợi mình. Những người như vậy lại thường hay nói chuyện nhân nghĩa phải quấy, nhưng họ nhìn ai cũng thấy quấy, chỉ có họ là phải. Nhìn ai cũng thấy nguy hiểm đáng ghét, chỉ có họ là hiền từ dễ thương. Trong thời đại văn minh khoa học tiến bộ hiện nay, những sự tin tưởng nơi trời như là đấng đầy quyền lực, một đấng toàn năng, một đấng sáng tạo ra muôn loài, một đấng có quyền thưởng phạt tùy ý, đã và đang dần dần tan biến. Ít người còn tin như thế. Chẳng hạn trước kia, con người tin tưởng có thần sấm sét, thần sân, thần núi, thần nước, thần gió, thần mưa, rồi đặt tên là thiên lôi, hà bá, sơn thần, thủy thần, phong thần, vũ thần. Thực ra đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người trong sách truyện mà thôi. Những người yếu móng vía, yếu tim, yếu gan, nhẹ dạ, ngây thơ lại tưởng là thiệt. Ngày nay con người đã hiểu được là nước bốc hơi thành mây, mây tụ lại thành mưa, khi mưa có thể có sấm sét do các luồng điện chạm nhau trên không trung. Đó là bài khoa học thường thức đã và đang được dạy ở bậc tiểu học từ bao lâu nay. Mưa có ở trong đất liền, mưa có ở trên rừng núi, mưa có ở biển, ở ngoài biển khơi. Mưa có đủ nhân duyên mà có. Mưa không vì thương người dân làm ruộng đang cần nước tưới. Mưa không vì ghét dân đô thị muốn được khô ráo sạch sẽ, Mưa không vì thương hay ghét một ai, mưa không do trời nào làm ra cả. Thậm chí từ lâu nay các khoa học kia còn có thể làm được mưa nhân tạo. Có đủ nhân duyên thì có mưa. Chỉ có con người khôn ngoan biết dùng nước mưa để làm ruộng, hứng nước mưa để làm nước uống. Ai ai cũng biết rõ ràng hột cam là nhân sinh ra cây cam, và cây cam sinh ra quả cam. Luật nhân quả đã quá rõ ràng như vậy, khoa học cũng đã công nhận như vậy. Thế mà cho đến ngày nay vẫn có còn con người không chịu tin, lại thích tin tưởng những chuyện linh thiêng, huyền bí. Càng mơ hồ khó hiểu, khó giải thích chừng nào lại càng tin nhiều chừng ấy. Nếu con người chịu khó suy tư sâu rộng hơn một chút thì sẽ không còn những lời oán than, than trách, móc trời như trước đây nữa. Hễ đã có nguyên nhân cộng thêm trợ duyên đầy đủ thì chắc chắn sẽ có kết quả hay hậu quả. Thí dụ như hột cam là nguyên nhân chính, cộng thêm trợ duyên từ đất tốt, nước tưới, phân bón, công chăm sóc, kỹ thuật trồng trọt thì kết quả sẽ là cây cam và quả cam. Luật nhân quả không chỉ áp dụng cho riêng một ai, cho riêng một sắc dân nào, cho riêng tín đồ của một tôn giáo nào cả. Luật nhân quả là một lẽ thực, là chân lý, không lệ thuộc thời gian hay không gian, luôn luôn áp dụng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Sách có các câu về luật nhân quả như: cây nào sinh quả nấy, có lửa mới có khói, gieo gió thì gặp bão, sinh sự thì sự sinh. Về phương diện tâm linh, về phương diện tinh thần, những việc con người tạo tác, những việc con người nói ra, những việc con người suy nghĩ từ thân khẩu ý chính là những nguyên nhân gây ra những kết quả hay hậu quả mà con người sẽ thừa hưởng, sẽ nhận lấy hay sẽ gánh chịu. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Thí dụ như khi còn nhỏ chăm học, lớn lên cố gắng làm việc và biết tiết kiệm là các nguyên nhân. Kết quả là đời sống vật chất sau này khá giả, sung túc. Nghiện ngập rượu chè, say mê cờ bạc là các nguyên nhân. Hậu quả là sự tán gia bại sản về sau. Tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ là các nguyên nhân của những việc làm sai trái, xấu xa, độc ác, bất chấp thủ đoạn. Chẳng những gây đau khổ cho chính mình, còn gây đau khổ cho thân nhân và cho những người chung quanh nữa. Những cơn nóng giận không tự kềm chế được là nguyên nhân của những thất bại, khổ đau, hối hận sau này. Một khi tâm niệm tức giận, sân hận khởi lên mà chúng ta không tự kềm chế, không tự khắc phục được, thì biết bao nhiêu trăm ngàn vạn chuyện khó khăn, đau khổ, chướng ngại tiếp nối theo sau đó. Những giây phút ngu si, lầm lẫn là nguyên nhân của những sự hối tiếc, đau khổ sau đó, có khi kéo dài triền miên suốt cả cuộc đời. Những sự cố gắng tu tâm dưỡng tánh, tìm học để hiểu ra chân lý các nguyên nhân đem lại kết quả là đời sống an lạc và hạnh phúc ngay tại thế gian này cho mình và cho những người chung quanh. Như vậy, nếu con người đang sống khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc, con cái nên thân, đó là đang thụ hưởng kết quả của phước báo nhiều đời nhiều kiếp trước do chính mình tạo tác, chứ không do trời nào ban phước cho hết, cũng không do cầu nguyện van xin, nhắc nhở kêu gào mà được. Nếu như mình không thực sự xứng đáng được thụ hưởng những điều tốt đẹp đó. Còn nếu như con người hiện đang gặp nghịch cảnh, gặp khổ đau, đó là đang gánh chịu hậu quả của nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp trước do chính mình tạo tác, chứ không do trời nào giáng họa cho hết, cũng không do cầu nguyện van xin rên la thảm thiết mà tránh được khỏi. Trời nếu là đấng chí công vô tư, tại sao lại có lòng thương ghét ban phước giáng họa tùy tiện theo lời van xin cầu nguyện được? Trời Nếu là đấng linh thiêng, tại sao lại để cho tội ác xảy ra rồi mới giáng họa trừng phạt? Trời, nếu là đấng toàn vẹn, tại sao lại không chịu ngăn ngừa, ngăn chặn trước các tội ác trên thế gian? Trời, nếu là đấng vạn năng, tại sao lại chịu thua loài yêu ma quỷ quái, chỉ biết hành phạt cho loài người? Trời, nếu là đấng đầy lòng bác ái, tại sao lại sáng tạo ra cuộc đời đầy đau khổ cho nhân loại? Hiểu được lý lẽ này, biết rõ ràng trời không có thật, chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người mà thôi. Hiểu thấu đáo, tường tận sự công bằng của luật nhân quả, con người sẽ giảm bớt khổ đau, sẽ không còn than trời trách đất nữa. Trái lại, con người sẽ không còn bi quan yếu đuối, sẽ mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, mạnh dạn hơn, dám nhận lãnh hậu quả do chính mình tạo tác, hay an nhiên thụ hưởng kết quả do chính mình tạo tác và tiếp tục làm những việc thiện để có phước báo, tránh những việc bất thiện để tránh nghiệp báo, quả báo. Thực ra chỉ có những phước báo do tạo tác việc phước thiện là có thể giúp cho con người được tai qua nạn khỏi mà thôi. Không có trời nào làm chuyện bất công bằng đến giúp đỡ mình theo lời van xin cầu nguyện cả. Vì thế cho nên thay vì cầu nguyện van vái trời, con người hãy tích phước tạo phước bằng cách là làm các việc thiện, nói lời thiện, nghĩ các điều thiện, tức là giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh. Làm được như vậy, nhưng cũng đừng chấp rằng mình đã làm được bao nhiêu việc thiện. Để giữ gìn tâm ý luôn luôn trong sáng và yên tĩnh là chúng ta đang giảm thiểu nghiệp báo đã tạo, bớt phiền não và khổ đau của đời mình một cách tích cực vậy. Chúng ta thử xét thí dụ, nếu một người bị bắt buộc phải ăn một nắm muối thì quả thực là khó khăn và đau khổ. Nhưng nếu người đó có thể bỏ nắm muối vào một tô nước rồi uống thì có lẽ dễ chịu được một chút. Nếu người đó có thể bỏ nắm muối vào lu trong nước rồi uống thì sẽ dễ chịu hơn chút nữa. Nếu người đó có thể bỏ nắm muối vào trong hồ nước lớn rồi uống thì chuyện sẽ không còn thành vấn đề lớn nữa. Nắm muối kia tượng trưng cho những nguyên nhân tội lỗi, những nghiệp nhân bất thiện do chính mình đã tạo tác trước đây. Bây giờ phải gánh nghiệp quả, phải chịu nghiệp báo, phải lãnh quả báo, không thể né tránh được, không thể đổ chút cho trời nhờ chuộc tội thế cho mình được, hay là nhờ các vị đại diện trời tuyên bố tha tội cho là hết sạch được đâu. Còn tô nước, lưu nước hay hồ nước tượng trưng cho phước báu ít hay nhiều có được từ những nguyên nhân phước thiện do chính mình tạo tác trước đây. Bây giờ có thể thụ hưởng kết quả tốt đẹp nhờ phước báu hóa giải được ít nhiều những nghiệp quả, nghiệp báo, quả báo phải gánh chịu. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chính là nghĩa đó vậy. Người đời thường nói con người hại thì còn tránh được, trời hại thì khỏi tránh. Sách cũng có các câu chạy đằng trời không khỏi nắng, hay lưới trời lồng lộng tuy thưa mà không lọt. Chữ trời trong các câu nói này nên được hiểu nghĩa là nghiệp quả, nghiệp báo, nói chung là quả báo. Theo quan niệm của Phật giáo, chứ đâu có trời nào lại nỡ lòng hại con người khơi khơi vô cớ, vô lý, vô lẽ như vậy. Thực ra khi nghiệp quả, nghiệp báo, quả báo đến ngày giờ phải lãnh, phải gánh chịu, dù con người có chạy lên non, lên núi, chui vào hang, trốn trong nhà, ra ngoài đường, xuống dưới biển, bất cứ đi đến đâu cũng không thể nào tránh được nghiệp quả, nghiệp báo, quả báo cũng như phước báo do con người tạo ra và theo con người từ kiếp này sang kiếp khác như hình với bóng vậy. Chúng ta cũng đã thấy rõ có những người xông pha ngoài chiến trận hiểm nguy vô cùng giữa làn tên mũi đạn, nhưng không hề hấn gì, đến khi nằm ở trong nhà lại tự thương vì đạn pháo kích. Chúng ta thử thí dụ khác. Một cục sỏi rớt xuống nước sẽ chìm lìm ngay nếu cục sỏi đó được đặt trên một chiếc xuồng, dù nhỏ và bằng giấy thì cục sỏi đó cũng không chìm được. Cũng như một người gây tội mà không có phước báu sẽ lãnh đủ hậu quả, quả báo, nghiệp báo. Nhưng nếu người đó có phước báu do đã tạo tác nhiều việc phước thiện trước đây thì tội nghiệp sẽ được giảm khinh. Một chiếc máy bay rớt xuống biển sẽ chìm ngay, nhưng một chiếc hàng không mẫu hạm có khả năng chuyên chở được hàng trăm hàng ngàn chiếc máy bay vượt qua biển lớn. Theo luật pháp trên thế gian này cũng vậy, người nào gây tội lỗi sẽ phải đền tội tương xứng, nhưng người nào có làm công lao gì đó, tội nghiệp sẽ được giảm khinh. Sách có câu lấy công chuộc tội hay đoái công chuộc tội chính là nghĩa đó vậy. Đó mới thực sự gọi là công bằng vậy. Tóm lại, qua những tư duy chân chính này, chúng ta hiểu ra rằng cuộc đời dù có đau khổ, khổ đau, cay đắng, nhưng không vì thế mà bi quan chán đời, không tiêu cực, yếu đuối, van xin, cầu nguyện ông trời cho mình tưởng tượng ra để tự dối mình. Chính vì muốn chạy tội, muốn né tránh hậu quả, nghiệp báo do chính chúng ta tạo tác. Trái lại, tinh thần của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, tích cực hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta nhất định làm tất cả việc phước thiện, dù lớn, dù nhỏ, quyết tâm tránh tất cả việc bất thiện, dù nhỏ, dù lớn. Chúng ta luôn luôn kiếm cách, tìm dịp, giúp người, giúp đời trong phạm vi khả năng của mình, để cố gắng đem lại an lạc và hạnh phúc cho chính mình và cho những người chung quanh. Chúng ta luôn luôn giữ gìn tâm ý thanh tịnh, không bao giờ bận tâm nhớ nghĩ đến các việc phước thiện đã làm. Hiểu được như vậy, làm được như vậy, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ giảm bớt khổ đau, tâm tư của chúng ta sẽ giảm bớt phiền não, tinh thần được khinh an, trí óc được thanh thản, và những người chung quanh của chúng ta chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được niềm an lạc hạnh phúc cùng với chúng ta vậy. Do đó, cuộc đời vui tươi và đẹp đẽ, an lạc và hạnh phúc, cửa thiên đàng, cõi cực lạc rộng mở kể từ đây. Sư xin kể một cái câu chuyện ngắn mà đã xảy ra cho gia đình sư. Đó là sư có một cậu cháu sanh trưởng tại Việt Nam, sau 75 di cư qua Úc. Lúc đó còn quá nhỏ thì sanh trưởng tại Úc, ăn học tại Úc và ra trường tại Úc. Sau những năm tháng miệt mài trau dồi thì ra trường và đã qua Singapore làm việc cho một company lớn. Thì nhân cái cơ duyên được về Việt Nam phục vụ, thì về Việt Nam phục vụ thì gặp được một người con gái ở Hà Nội và đã xin cha mẹ cưới người con gái này, nhưng cha mẹ không đồng ý. Người con trai này cũng vẫn cưới người con gái này, và hai người đã lấy nhau và có hai mặt con. Sư muốn nói đây đó là cái duyên và cái quả. Nếu mà từ một cái phương trời xa xăm từ Úc qua làm việc tại Singapore rồi trở về Việt Nam để lấy một người con gái ở Việt Nam, thì tất cả những cái gì đó là người con gái phải có cái duyên, tức là cái phước báu tạo nên từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nên gặp được cái người mà thương mình. Vì trên trái đất này tới 6 tỷ người chứ không phải là ít người. Khi mà mình gặp được người nào đó, đó là cái do cái duyên nghiệp mình tạo và những cái phước báo mình tạo nhiều đời nhiều kiếp, từ những kiếp trước, thì mình mới gặp được cái người hiện tại mà mình gặp. Và cái đó là cái sau đó do chính bản thân của mình tạo nghiệp như thế nào thì mình sẽ hưởng quả của nó như thế đó. Điều sư muốn nói ở đây đó là những gì chúng ta tạo phước từ kiếp này hoặc nhiều đời nhiều kiếp trước sẽ theo chúng ta trong nhiều kiếp luân hồi. Đó là kinh nghiệm mà sư đã thấy, cho nên cố gắng tạo nhiều phước báu, càng nhiều càng tốt. Đó là vốn liếng của mình đi trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều năm thăng trầm trong cuộc đời, phần lớn chúng ta đều ý thức rằng những hấp lực bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan. Chỉ có một cõi lòng bình an và hạnh phúc với chính nó mới đích thực là nhu yếu sâu sắc nhất của con người. Cho nên trong truyền thống Phật giáo hay nói đến từ an lạc, bình an sẽ đưa đến hạnh phúc. Bình an càng lớn thì hạnh phúc càng lớn. Bình an là sự dừng lại mọi mong cầu và chống đối. Nó chấp nhận mọi điều kiện đang diễn ra trong thực tại một cách tự nhiên, đầy bao dung và hiểu biết. Hạnh phúc mà không có bình an là hạnh phúc giả tạm. Nó chỉ là một sự thỏa mãn nhất thời, nhưng để lại tàn dư là nỗi cô đơn day dứt. Có nhiều khi ta thấy lòng mình thật bình an và hạnh phúc, nhưng ta hãy nhìn kỹ lại, có phải mình đang sống trong những điều kiện quá thuận lợi như công việc ổn định, những người thân rất hiểu và rất thương, không có bất cứ sự tấn công hay sự tổn thất nào, cũng chẳng có một điều gì đáng phải bận tâm giải quyết nữa. Tuy ta đang bằng lòng với thực tại, nhưng ta vẫn đứng trên nền tảng của sự vay mượn. Chỉ khi nào ta sống trong những nghịch cảnh mà vẫn vui vẻ chấp nhận, thì ta không còn đòi hỏi gì ở bên ngoài nữa, thì lúc ấy cái bình an và hạnh phúc kia mới thực sự là của ta. Đó là cái an lạc chân thật, và chỉ có nó mới chứa được tính chất thành thơi. Không có an lạc thì không có thành thơi. An lạc càng lớn thì thành thơi càng lớn. Trong vài truyền thống hay nói đến chữ giải thoát hoặc tự do, theo nghĩa là ta đang vượt thoát khỏi sự khống chế, ràng buộc của một đối tượng hay hoàn cảnh nào đó. Có khi phải lìa xa cả thế giới này mới giải thoát được. Trong khi thành thơi thì không cần chạy đi đâu cả, cũng không cần xua đuổi đối tượng hay hoàn cảnh nào cả. Ta vẫn sống ung dung tự tại giữa khó khăn ràng buộc, bởi vì những phiền não mong cầu và chống đối trong ta đã rơi rụng. Lòng ta giờ nhẹ như mây trôi mãi giữa không gian và vô tận, mà không có gì có thể ngăn cản được. Nếu ta nói rằng bây giờ ta đâu có rảnh rang, còn quá nhiều việc phải làm, phải đối đầu với muôn ngàn áp lực, thì làm sao ta thành thơi cho được? Nói như thế là ta chỉ có khái niệm về thành thơi chứ chưa thật sự cảm nhận trực tiếp hương vị của thành thơi. Làm sao ta tin chắc rằng khi ta giải quyết xong những hoàn cảnh khó khăn trước mắt, hoàn thành những dự án kế hoạch, đạt được những tâm nguyện là ta sẽ được thành thơi? Ta đã tập dệt cho mình thói quen căng thẳng lo lắng, suy tưởng mông lung, bỏ hình bắt bóng, đứng ngồi không yên. Thì dù hoàn cảnh đã lắng dịu rồi, ta cũng không tài nào lắng dịu nổi, cũng là kiếm chuyện để lăng xăng. Vấn đề là ta phải có ý thức giữ tâm chứ không phải giữ cảnh, thì ta mới có thể chạm tới sự thành thơi được. Tuy ta còn cần tới vài điều kiện tiện nghi bên ngoài, nhưng nó chỉ là phương tiện tạm thời chứ không phải là mục đích chính của cuộc đời ta. Mà cái chính yếu ta không tiếp xúc được ngay bây giờ, ta cứ hẹn lần hẹn lửa ở tương lai, thì chừng nào ta mới tiếp xúc được? Còn đùn đẩy cho tương lai là ta chưa ý thức được sâu sắc về bản chất của sự thành thơi. Ta vẫn còn nghĩ thành thơi thuộc về sự thuận lợi của hoàn cảnh bên ngoài chứ không phải chính với tâm mình. Vì vậy, ta có thể nói thành thơi là bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ mà ta không biết cách thành thơi, vẫn bị hoàn cảnh lôi kéo và khống chế, dù đó là hoàn cảnh đặc biệt cỡ nào, thì ta sẽ không bao giờ nắm được sự thành thơi trọn vẹn. Dĩ nhiên, nếu ta chưa đủ giỏi, chưa gạn lọc sạch hết được những câu bẩn phiền não, thì sự thành thơi cũng có giới hạn, sẽ khi đầy khi vơi. Nhưng bắt buộc ta phải đứng trên con đường thành thơi chứ không phải đứng trên con đường khác. Nghĩa là thành thơi phải luôn có mặt trong từng bước đi chứ không phải nằm ở cuối con đường. Tại vì sự thật, không có con đường nào đưa tới sự thành thơi mà bản thân nó không thành thơi. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Chắc ai trong chúng ta cũng đã quen thuộc câu ca dao này. Chữ phong lưu có nghĩa đen là gió cuốn trôi, tức là phải nhẹ lắm thì gió mới cuốn đi được. Còn nghĩa bóng là sự sung sướng, thoải mái, không phải lo toan gì nữa. Vì ta thấy mình còn thiếu thốn nhiều thứ, ta không tin rằng với bấy nhiêu điều kiện mà mình đang sở hữu là có thể hạnh phúc, nên ta cứ tự nhủ thôi, ráng cày bừa, cực khổ đi rồi ngày mai sẽ hưởng. Ngày mai mình sẽ hưởng cái gì? Có kho thóc vàng thì mình sẽ ăn sung mặc sướng, nhưng liệu có đủ trang trải hết những nhu cầu về hạnh phúc của con người không? Nó có giải quyết nổi những buồn tủi, cô đơn, phản bội hay tuyệt vọng không? Đó là chưa nói khi no ấm rồi thì ta lại hay sanh tật. Trong điều kiện thuận lợi, con người thường hay dễ dãi với chính mình. Tự mình thưởng cho công lao làm việc khó nhọc của mình bằng những chuyến đi hoang bất tận, trong khi cực không nhất thiết phải đưa tới khổ. Nếu mình chấp nhận được cái cực nhọc đó thì mình ý thức rằng muốn hưởng thì phải làm. Không có cái sung sướng bền vững nào từ trên trời rớt xuống cả. Cái cực nhọc sẽ tôi luyện cho thể chất và tinh thần mình vững chắc, nên mình sẽ không than van, không trả giá hay không tìm cách tránh né nó. Cái khổ thường có là do mình không thích nó, mình muốn nó đừng có mặt mà nó vẫn tới. Nhưng hai câu ca dao sau đây thật là giá trị. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Khung cảnh có chồng, có vợ cùng san sẻ, gian lao trên từng cánh đồng cạn hay dưới đồng sâu. Rồi có thêm con trâu bầu bạn thì chẳng phải là điều kiện của hạnh phúc hay sao? Có phải ta đã từng thấm thía rằng cái vất vả gian lao thể xác không là gì so với cái chia lìa mất mát hay không? Có kho thóc vàng chỉ là điều kiện hưởng thụ sẽ cao hơn, nhưng nó cũng không phải là mục đích tối hậu của con người. Vậy nên, không vì bất cứ lý do gì mà ta đánh mất giá trị, an lạc và thảnh thơi của mình. Dù công việc hay hoàn cảnh kia có đặc biệt như thế nào thì ta cũng giải quyết không thể để mình tiếp tục trôi dạt vào những cơn hôn mê cảm xúc. Người ta hay nói an cư lạc nghiệp, tức là mình cần phải có cơ ngơi ổn định, tiện nghi vật chất kha khá thì mới có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc được. Cái quan điểm này gạt gẫm không biết bao nhiêu lớp người rồi, vì ngay khi họ đang sống trong những điều kiện của hạnh phúc, nhưng họ không dám tận hưởng hay không dám tin mình làm như vậy là đúng. Phải phấn đấu không ngừng, phấn đấu đến khi nào thấy không còn thua sút hay có thể ngẩng cao đầu nhìn người khác thì họ mới an tâm. Thật ra, chữ an cư nghĩa là mình đã thật sự dừng lại, không chạy ngược chạy xuôi nữa. Ta bằng lòng với những gì mình đang có thì gọi là an cư. An ở đây không phải là do hoàn cảnh ổn định, mà chính những mộng tưởng đảo điên đã không còn lãng đãng trong tâm ta nữa. Vậy thì khi tâm an thì ở đâu hay làm cái gì lúc nào mình cũng thảnh thơi được cả. Ngày nay có kho thóc vàng hay không, có thêm những điều kiện tiện nghi nữa hay không, thì nó không thay đổi lẽ sống của mình được. Phương tiện không thể làm hư hại mục đích, và mình phải xem phương tiện cũng chính là mục đích. Mình có thể cắt bớt đời sống mình ra thành từng mảnh nhỏ. Mỗi giây phút, mỗi công việc mình đang tiếp xúc là một cơ hội để mình sống sâu sắc và nhận diện ra sự có mặt của thực tại mầu nhiệm đang không ngừng nuôi dưỡng ta. Ta sẽ không còn mơ mộng tương lai nữa, không chạy đi tìm cái gì nữa, không còn nôn nóng vội vã nữa. Vì tất cả những gì làm nên một đời sống đúng nghĩa đã có sẵn ở đây cả rồi. Sống như người biết sống. Cách đây vài thập niên người ta còn quan niệm ai sống thảnh thơi là người đó biết cách điều hợp cuộc sống, đã thành công. Bây giờ nếu ta nói ta đang tận hưởng những giây phút của hiện tại, ta không có gì quan trọng phải làm, thì mọi người sẽ nhìn ta sừng sốt. Ta phải nói ta luôn luôn bận rộn thì ta mới biết sống, ta mới có giá trị. Ở Mỹ, người ta không nói công ty, đắt khách hàng, mà họ nay công ty rất bận rộn. Người trẻ còn muốn tăng thêm mức bận rộn nữa, bận rộn tới mức quay cuồng thì họ mới chịu. Thà quay cuồng mà có tiền xài thì cũng không sao. Chung quanh ta ai cũng lao tới phía trước như điên, thậm chí có kẻ bất chấp cả những phương tiện tồi tệ nhất, nên ta cũng không dám chậm chân. Đôi khi lại bị những người thân thúc đẩy là nếu đi chậm như vậy thì lấy gì mà sống, tương lai sẽ đi về đâu, nên ta hốt hoảng rồi thả mình trôi theo dòng chảy của xã hội. Ai sao ta vậy? Ta khó có được chánh kiến hay bản lĩnh để tự tách mình ra khỏi sức hút mãnh liệt ấy. Nhưng ta hãy làm thử đi, ta có tài năng chinh phục kẻ khác để làm gì mà ta không thể thiết kế đời sống thành thơi cho mình được. Có thể ban đầu ta cảm thấy rất lạc lõng, nhưng dần dần ta sẽ tìm thấy được chính mình, tìm thấy được cái tâm vốn rất an lạc và thành thơi mà ta đã lạc mất từ những ngày chập chững bước vào đời. Không phải trở thành một nhà tâm linh thì ta mới có thể thành thơi được. Tại vì có rất nhiều nhà tâm linh vẫn còn đầy dẫy những khắc khoải mong cầu, vẫn chưa chấp nhận thực tại một cách tuyệt đối. Họ nhân danh những công tác cao cả mà đánh mất khả năng sống thành thơi của mình, thì làm sao có thể dẫn dắt kẻ khác đến nơi bình yên chân thật được. Do vậy, nếu ta biết luôn quay về để nhận diện và chuyển hóa những phiền não của chính mình, dừng lại cuộc truy đuổi theo những đối tượng khác, tâm tham cầu và tâm chống đối càng bị triệt tiêu, thì cảnh giới an lạc và thành thơi sẽ hiện ra lập tức. Mỗi khi ta suy tư, nói năng hay hành động điều gì, thì ta hãy tự hỏi ta có thành thơi không? Ta có đang nắm giữ mục đích cao cả của kiếp người không? Nếu không, ta hãy can đảm buông bỏ nó đi, buông bỏ những ưu tư phiền muộn để giữ gìn tâm bình an. Phải cần đến một sự luyện tập nhất định nào đó, chứ không chỉ có ý chí mà làm được. Dù vậy, ta vẫn tin chắc một điều là an lạc và thành thơi luôn có sẵn trong ta. Chỉ cần biết cách và đủ can đảm để sắp xếp lại guồng máy hoạt động tâm thức của mình sao cho thuận tiện và thuận với nguyên tắc của vũ trụ. Nguyên tắc ấy là vô ngã, không có cái tồn tại biệt lập đáng để tự hào, kiêu mạn hay thù hận. Ngồi yên trong thành thơi, tiếp xúc với mây trời, buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có nhiều thắc mắc, có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đối với các pháp trên thế gian, chuyện gì có cũng như không, không có chuyện gì tồn tại vĩnh viễn lâu dài. Con người thấy đó, mất đó, khỏe đó, bệnh đó, vinh có, nhục có, sướng có, khổ có, thay đổi liên miên. Cho nên khi đắc thời được thế, con người không nên kiêu căng phách lối, ngạo mạn khinh người. Tại sao như vậy? Bởi vì chuyện đó không chắc tồn tại được lâu đâu. Hoặc khi gặp chuyện bất bình, bực bội, xui xẻo, rắc rối, hư hại, thất bại xảy ra, con người cũng đừng để tâm trí rối loạn quá đáng. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng chuyện gì rồi cũng qua đi, chỉ sớm hay muộn, chóng hay chạy mà thôi. Cố gắng giữ sự bình tĩnh thản nhiên được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Một cơn giận tới do bị chửi mắng sỉ nhục, do bị công kích khiêu khích, do bị phân biệt đối xử một cách bất công, do bị vu oan giá họa, nói chung do bị ngoại cảnh chi phối, do người đời chung quanh gây nên là điều không thể tránh được. Chúng ta nên xem xét cơn giận đó không thiệt, không tồn tại lâu, chỉ quấy động tâm sân của mình, không nhằm nhò gì đến con người chân thật của mình, vốn bình tĩnh thản nhiên, vốn thanh tịnh thường hằng. Chúng ta không theo cơn giận đang khởi lên, cơn giận đó sẽ qua mau, sẽ tan biến, sẽ lắng xuống. Mây đen tan biến, bầu trời quang đãng. Tuy nhiên, cơn giận qua mau hay chậm tùy theo năng lực tu tập, công phu quán chiếu, khả năng hành trì của mỗi người. Chúng ta không theo, cơn giận sẽ nguội dần, mọi sự, mọi việc sẽ bình yên. Ngược lại, chúng ta theo cơn giận đó, đi gây sự, Sinh sự thì sự sinh ra ngay. Thí dụ như tức quá nhịn không nổi, phản ứng ngay tại chỗ. Chửi cấp trên thì bị mất việc, đánh người thì bị phạt, giết người thì tù tội. Một chuỗi hậu quả liên tục sẽ đổ ập lên đầu chúng ta. Tiếp theo, ngay sau cơn giận của mình, khó lường trước được. Khi gặp nghịch cảnh, không chịu dùng trí tuệ xem xét, chúng ta cầu mong chuyện qua mau, chuyện lại càng chẳng chịu qua. Cứ để tự nhiên, đến đâu đối phó đến đó. Lo lắng quá nhiều, buồn bực thái quá, sức khỏe suy yếu, không ích lợi gì. Chẳng hạn như là con người còn thương, còn ghét, còn đúng, còn sai, còn phải, còn quấy, còn thị phi người và tôi, tức là còn khổ đau phiền não. Chẳng hạn như là chấp chặt sự quan trọng của mặt mũi, địa vị, danh vọng, tiền bạc, của cải, sự nghiệp, tức là còn phiền não khổ đau. Không có cái gì trên đời này tồn tại vĩnh viễn. Hiểu được như vậy, tâm của mình mới được thanh tịnh, không bị ngoại cảnh chi phối, lôi cuốn, tức là không còn phiền não khổ đau, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Chính là nghĩa đó vậy. Chúng ta tạm dùng thí dụ sau đây cho dễ hiểu. Người đời thường nói, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Câu nói đó thường dùng để chỉ những cặp vợ chồng hòa thuận, đồng lòng, nhất tâm nhất trí trong mọi vấn đề, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp. Tuy là hai người khác nhau, nhưng họ chỉ có một ý kiến, có một quyết định. Khi cần, chỉ hỏi một người cũng đủ, cũng như hỏi người kia. Họ cũng như một người về mặt tinh thần, nhưng thực tế họ là hai. Chúng ta thử xét thí dụ khác. Mặt biển lúc nổi sóng và mặt biển lúc thanh bình. Tuy là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, nhưng không phải là hai biển. Cũng vậy, tâm chúng ta lúc bình tĩnh thản nhiên và lúc nổi cơn tức giận không hai, nhưng cũng không phải là một. Tuy hai mà một, tuy một mà hai, chính là nghĩa đó vậy. Chúng ta thử xét thí dụ khác. Cái gương soi lúc chín bụi và lúc trong sáng không phải hai, nhưng cũng không phải một. Lúc chín bụi thì ảnh hiện ra không rõ, lúc trong sáng mọi hình ảnh đều rất rõ ràng, không nhầm lẫn. Trong cảnh giới tương đối, chúng ta thấy có cái này thì phải có cái kia. Chẳng hạn như có sáng thì có tối, có đúng thì có sai, có thương thì có ghét, có phải thì có quấy, có thì cũng có không. Chấp một bên thì chúng ta khổ đau ngay, phiền não ngay. Người đời gọi là cực đoan. Khi nào chúng ta phát huy được trí tuệ, vượt qua khỏi vòng tương đối, chúng ta sẽ hết phiền não và khổ đau, sẽ được giác ngộ và giải thoát, sẽ được an lạc và hạnh phúc, sẽ được an nhiên tự tại. Chẳng hạn như khi vào một căn phòng không có mùi thơm, không có mùi hôi, tâm chúng ta vẫn bình an. Chẳng hạn như khi gặp một người, nếu không quan tâm đến chuyện thương ghét, tâm chúng ta vẫn bình thản. Chẳng hạn như khi đi ngoài đường, dù gặp cảnh và gặp người rất nhiều, nhưng khi về đến nhà, nếu tâm không dính mắc, tâm chúng ta vẫn bình an. Nếu ra đường gặp kẻ thù, gặp chuyện bực bội, tâm liền dính mắc, mang theo hình ảnh đó về nhà, tâm chúng ta sẽ bất an, gia đình không hạnh phúc. Tóm lại, có hay không, không hay có và không, không và có, tùy theo niệm của chúng ta. Tâm niệm của chúng ta còn quá lăng xăng lộn xộn thì cái gì cũng có, phiền não khổ đau có, sanh tử luân hồi có. Nếu chúng ta tu tâm dưỡng tánh, đạt đến cảnh giới vô tâm, tức là tâm không còn lăng xăng lộn xộn, thì tâm được an lạc, cuộc sống được hạnh phúc. Cuộc đời như giấc mộng, tiền của có rồi không, trông mong chi tồn tại. Mau thức tỉnh nhận ra, mau thức tỉnh nhận ra, trên thế giới ta bà, đời người là bể khổ. Quay đầu tìm lối ra, quay đầu tìm lối ra, không cần đi đâu xa, tâm vắng lặng là nhà, giải thoát tại tâm ta. Giải thoát tại tâm ta tạo tất cả thiên đàng hay địa ngục. Ta đã thấy lối ra, ta đã thấy lối ra cũng chẳng phải đâu xa, là bản tâm thanh tịnh, mọi người đều có mà. Thời pháp tới đây cũng đã vừa đủ, sư xin dừng lại tại đây và xin hồi hướng phước báo đến quý vị. Phía trên đến tận cõi trời xa xôi nhất, bên dưới xuống đến địa ngục vô gian và trong khắp cả vũ trụ, các chúng sinh sống ở trên đất liền, ở dưới nước, ở trong hư không, không còn bị hãm hại, không oan trái, thoát khỏi khổ đau và không còn nạn tai. Do nhờ oai lực của thiện pháp đã thành tựu, tất cả chúng sinh sau khi học hiểu giáo pháp có công năng đem lại hạnh phúc của bậc pháp vương, có sự hành pháp đạt đến sự thanh tịnh an vui, xin hãy được thành tựu niết bàn an lạc tối thượng, không sầu khổ và không thất vọng. Nguyện cho thiện pháp được trường tồn, nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tôn trọng giáo pháp. Xin thiên thần hãy làm cho mưa thuận gió hòa, giống như vị vua chân chánh thời xưa đã chăm lo cho dân. Vậy nhà vua hãy bảo vệ dân chúng đúng pháp, như đang chăm sóc các con của chính bản thân mình. Với sự thực hành giáo pháp một cách đúng đắn này, con xin cúng dường đến Phật Pháp Tăng. Với sự hành pháp này, con nhất định sẽ thoát khỏi sự già và sự chết. Với phước báu này, con nguyện đoạn tận các lậu hoặc. Tất cả chúng sanh hãy nhận lãnh phần chia phước của tôi một cách đồng đều nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu, sa thu, sa thu lành thay.